Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 6, tuyệt đối không để hỏng việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thu Nương hồi tưởng một lúc, rồi nói, là một nam nhân gầy cao, khoảng 30 tuổi, bên này có một nốt ruồi bà chỉ vào góc trán trái. Hắn để râu ngắn, mọi người gọi hắn là Quách Gia. Lục Gia vừa nghe xong, liền cười lạnh, thản nhiên ngồi trở lại. Quả nhiên là hắn, đã tìm đến tận Tầm Châu, mối hận cũ này sao có thể không tính toán rõ ràng đây. Trước khi bị Tưởng Thị vứt bỏ, Lục Gia từng là đại tiểu thư của Lục Gia, được cưng chiều như trăng trên trời cao. Nàng mất mẹ từ trong tã lót, nhưng phụ thân nàng, Lục Giai, không để nội tổ phụ nuôi nấng mà tự tay nuôi nàng bên mình. Lúc nàng 3 tuổi, Lục Giai được thăng lên làm lễ bộ thị lang. Không lâu sau đó, Tưởng Thị, nghĩa nữ của Nghiêm Tụng nội các thủ phủ, được gả cho ông. Lục Gia là thế gia quan lại lâu đời, nội tổ phụ của Lục Giai từng là danh thần. Bản thân Lục Giai nổi tiếng từ nhỏ, 20 tuổi từ Hàn Lâm Viện biên tu thăng lên lễ bộ lang trung, 23 tuổi nhờ tài văn chương xuất sắc mà được hoàng đế để mắt tới, đích thân điểm làm lễ bộ thị lang. Nhìn vào, ai cũng thấy Lục Giai không cần dựa vào ai cũng có tương lai rực rỡ. Vậy mà không ai ngờ, ông lại vui vẻ cưới Tưởng Thị, rồi dần trở thành một phần của phe cánh Nghiêm Tụng, cuối cùng biến thành tiểu gian thần, trong mắt thiên hạ. Khi còn nhỏ, Lục Gia và vị phụ thân gian thần này vẫn còn khá hòa thuận. Khi đó, nàng không hiểu thế nào là gian thần, chỉ biết rằng cha nàng rất bận rộn, yêu sách vở, giỏi thay đổi sắc mặt. Khi rảnh rỗi, ông thường đặt nàng lên đầu gối, đọc thơ văn cho nàng nghe. Khi nàng nghịch ngợm, ông sẽ vội vã bẻ một cành cây dọa nàng. Nhưng khi có khách đến, ông lại lập tức đổi sắc mặt, từ nghiêm khắc biến thành tươi cười tiếp đón. Nhưng dù sao, ông cũng ít khi ở nhà, khi thì đi giám sát vận chuyển lương thực mấy tháng, khi thì kiểm tra tiến độ xây dựng hoàng lăng 10 ngày nửa tháng. Mà những lúc ông vắng nhà, người tiếp quản nàng chính là Tưởng Thị. Ban đầu, Lục Gia và Tưởng Thị không can thiệp vào nhau. Sau khi sinh Lục Anh, Tưởng Thị bận rộn chăm con, còn Lục Giai thì quanh năm công vụ bận rộn, hai vợ chồng xa cách, liên tục vài năm không sinh thêm đứa nào. Chính vào thời điểm Lục Giai đến Lạc Dương điều tra vụ án, Lục Gia bị vứt bỏ. Còn Quách Gia, tên thật là Quách Lộ, là con chó trung thành bên cạnh Tưởng Thị. Sau khi nàng trở về kinh, chính hắn ta là kẻ được Tưởng Thị phái đến giám sát nàng ngày đêm, viện cớ là để bảo vệ nàng. Bây giờ nghĩ lại, nếu Tưởng Thị đã có thể sai người tìm đến Tầm Châu, thì có nghĩa là ngay từ đầu, bà ta vẫn luôn nắm giữ một số manh mối về nàng. Nhưng nàng không ngờ rằng, sau 10 năm, bà ta vẫn còn tìm kiếm nàng. Kiếp trước, Lục Gia tự mình quay về Lục Gia, hoàn toàn không biết còn có chuyện này. Tưởng Thị tìm nàng làm gì? Chỉ để thay Lục Anh xuất gia ư? Nghĩ đến đây, nàng càng thêm chắc chắn. Con không về, Trương Thu Nương nóng nảy. Tại sao? Chưa phải lúc về, tất nhiên là phải về. Nàng đường đường là đại tiểu thư của Lục Gia, cớ gì phải nhường gia tộc cho kẻ khác? Tưởng Thị vứt bỏ nàng, món nợ này, đời này không thể không đòi lại. Bây giờ lại có thêm chuyện này, làm sao nàng có thể bất cần được? Không phải lúc, chờ đến khi nào mới là lúc? Trương Thu Nương đứng bật dậy, giọng nói đầy lo lắng. Trương gia có tiền có thế, Hà Thị là loại chuyện gì cũng dám làm. Trong tay bà ta có tờ giấy đó, nếu gây chuyện lên đến huyện nha, chúng ta không thể cãi lý được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ đã quyết tâm nhắm vào con, không dùng được cách quang minh chính đại, thì sẽ giở trò ngấm ngầm. Đến lúc đó, dù nhà con ở kinh thành có nhận được tin, cũng không kịp cứu con đâu. Đợi con chuẩn bị sẵn sàng đã, Lục Gia cầm khăn lau tay, nhìn Trương Thu Nương một cái. Nếu Tưởng Thị chưa sai người đến tận cửa, vậy có nghĩa là bọn họ vẫn chưa xác định chính xác nơi ở của nàng. Mà quan trọng hơn, lúc này Lục Giai cũng không có mặt trong triều đình. Kiếp trước, nàng mất 2 tháng đi đường về nhà, rồi thêm 2 tháng nữa Lục Giai mới trở lại kinh. Về phần vị phụ thân gian thần này, nàng thật sự khó đánh giá. Ông là người rước Tưởng Thị vào cửa, cũng là người gián tiếp hại nàng. Khi nàng trở về, ông đã không thể bảo vệ nàng khỏi âm mưu thế thân của Tưởng Thị. Nhưng sau này, chính ông lại âm thầm chăm lo cho Trương Thu Nương và Tạ Nghị suốt 3 năm, cũng là người giúp nàng và họ khôi phục liên lạc. Tỷ, hai mẹ con vừa nói đến đây, Ngoài sân vang lên tiếng gọi của Tạ Nghị. Lục Gia nhìn Trương Thu Nương, rồi bước ra ngoài. Vừa lúc đó, Tạ Nghị chạy đến cổng sân, trên tay cầm một bộ quần áo vải thô, sau lưng còn có một thiếu niên khoảng 13, 14 tuổi. Không ngờ lại chính là bạn thân của hắn, Lý Thường. Hai người vừa TH, D, C vừa nói, chuyện tỷ dặn ta làm, ta đã thu xếp ổn thỏa rồi. Nhưng ta sợ Lý Nhị từng gặp ta, nếu ta ra mặt thì dễ bị lộ sơ hở, nên ta để Lý Thường mặc bộ quần áo này đi truyền tin thay. Chúng ta tìm được Lý Nhị ở đầu phố. Tên khốn đó vừa nghe tỷ tỉnh lại, hai mắt sáng rỡ như đèn lồng. Đến khi Lý Thường bảo rằng Trương gia muốn hắn lén đến Tạ gia vào ban đêm gặp tỷ, hắn vui mừng đến mức suýt nhảy ba trượng lên trời. Thấy rõ là hắn còn muốn gây chuyện với tỷ, nếu không phải ta biết không thể hành động L, M, Ân, ta đã lao vào đánh hắn một trận rồi. Tạ Nghị tức giận đến mức đá đổ cả đống củi trong sân. Lý Thường cũng gọi một tiếng, tỷ, rồi nói, ta đã xin nghỉ việc ở bến tàu hôm nay để đến giúp các người. Lý Nhị luôn dẫn theo đám lâu la, ta sợ một mình Tạ Nghị không xoay sở được. Thế thì càng tốt, Lục Gia biết hai người này thân thiết như huynh đệ, huống hồ Lý Thường lớn hơn Tạ Nghị 2 tuổi, thể trạng cũng vạm vỡ hơn, có hắn giúp đỡ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nhưng không làm ở bến tàu, cha ngươi không nói gì chứ? Không sao, ta đã nói chuyện trước với ông ấy rồi. Lục Gia nghe vậy, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vậy thì phiền ngươi giúp ta truyền lời cho Lý Thúc một chuyện nữa. Nói xong, nàng ghé sát tay Lý Thường, thì thầm dặn dò vài câu. Sau khi Lý Thường rời đi, Trương Thu Nương vừa vặn bước đến, nhìn cảnh tượng trong sân mà khó hiểu. Các ngươi đang bàn bạc chuyện gì vậy? Lục Gia cười, đánh chó, nói rồi, nàng khoác tay mẫu thân, cười híp mắt. Đúng lúc con có chuyện muốn bàn với người. A Nương cũng có việc cần làm đấy. Tạ Nghị, trước tiên rời đống rơm trong sân đi một chút. Lục Gia tỉnh dậy sớm hơn đời trước một ngày, nhờ vậy Tạ Nghị kịp thời ngăn chặn Trương Thu Nương bị thương. Nhưng mục đích của Trương Gia và Lý Nhị đối với nàng, đối với Tạ Gia, thì vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nếu Hà Thị đã dám nói lời độc địa với Trương Thu Nương, lẽ nào mụ ta lại ngu ngốc chờ đợi? Trời đổ mưa, công việc ngoài bến tàu đều bị đình trệ. Hôm nay, Tạ Nghị vốn cũng định đi làm, nhưng vì trời xấu nên hắn được nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, Trương Thu Nương cũng nhận một mẻ gia công ô dù, đang ở nhà quét dầu lên khung dù, không cần ra ngoài. Vậy nên, hai mẹ con thừa thời gian để chăm sóc cho bệnh nhân vừa khỏe lại là Lục Gia. Khoảng giữa trưa, lúc mặt trời đã ngả về tây, Tạ Nghị mời được đại phu Trần Lão đến xem bệnh cho Lục Gia. Sau đó, Trương Thu Nương ra chợ mua thuốc. Chỉ trong một buổi, cả xóm trên ngõ dưới đều biết Lục Gia đã tỉnh lại. Mọi người đều vui mừng thay Trương Thu Nương, hàng xóm cũng lần lượt ghé qua thăm nom. Bên phía Trương Gia, dấu tay đỏ ửng trên mặt Hà Thị vẫn chưa lặn đi. Mụ soi gương thấy gương mặt mình vẫn còn sưng, lại giận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi mắng một trận. Đột nhiên, mụ nghe được tin Lục Gia đã tỉnh, cơn giận trong lòng liền tan đi một nửa. Mụ lập tức sai người trèo lên tường phía tây, nghe ngóng tình hình Tạ Gia. Không lâu sau, nha hoàn thở hổn hển chạy vào báo. Đại nương tử, biểu tiểu thư thật sự đã tỉnh, nô tỳ tận mắt thấy nàng đi lại dưới hiên nhà. Hà Thị vội hỏi, ngươi nhìn kỹ chưa, thật sự có thể đi lại? Thật à, dù mới đi vài bước đã phải nghỉ, nhưng trông có vẻ không sao cả. Trần Đại Phu cũng nói, chỉ cần dưỡng thêm 1-2 ngày nữa là hồi phục hoàn toàn. Hay lắm, Hà Thị nghiến răng, đập mạnh xuống bàn. Chỉ cần nó tỉnh, việc gả chồng sẽ không còn là vấn đề. Ta mà không bắt được nó, thì ta uổng làm đại nương tử của Trương gia. Nha hoàn cũng bồi thêm một câu, thái thái đứng hàng trưởng nữ, mà đại nương tử lại bị xem thường như vậy, đúng là quá đáng. Nhưng mà, dường như đại nương tử chỉ đòi 300 lượng bạc thôi. Có phải quá rẻ rồi không? Hà Thị trừng mắt quát, ngươi biết cái gì? Đòi nhiều quá, bọn chúng có trả nổi không? 300 lượng còn khiến chúng đắn đo, nếu đòi 1-2 ngàn lượng, bọn chúng sẽ giở trò ăn vạ mất. Nha hoàn co rụt cổ, cúi đầu rời khỏi phòng. Vừa bước đến hiên nhà, nàng lại quay lại báo, đại lão gia đến rồi. Trương Kỳ sải bước vào cửa, vừa thấy vết đỏ trên mặt vợ, hắn liền hỏi ngay. Sao nàng lại đánh nhau với đại tỷ? Sao lại cho bà ấy xem tờ giấy kia? Sao lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này? Hừ, không cho bà ta xem, bà ta biết điều chắc, bà ta biết trong tay chúng ta có nhược điểm của bà ta, nếu Lục Gia trốn mất thì sao? Trốn, nó trốn đi đâu? Hà Thị cười lạnh, chống nạnh, cái huyện Sa Loan này là địa bàn của Trương Gia, nó mà dám trốn, ta lập tức bắt nó trói vào kiệu hoa, khiêng thẳng đến giường của Lý Nhị. Hồ đồ, Trương Kỳ tức giận đến mức đập bàn ầm ầm. Nàng từng thấy bà ta nhường bước cho ai chưa? Nếu dễ đối phó như vậy, bà ta còn đến tận nhà đánh nàng sao? Nàng có biết không, lúc bà ta đi mua thuốc, đã mua mấy đôi giày nữ, toàn bộ đều đúng cỡ của Lục Gia. Hơn nữa, bà ta còn đến huyện nha hỏi thăm về giấy thông hành. Nếu không muốn chạy trốn, thì mua giày và hỏi giấy thông hành làm gì? Hà Thị lập tức hoảng hốt, tay đang chỉnh tóc cũng khựng lại. Chuyện này xảy ra lúc nào? Vừa mới đây, Trương Kỳ giận đến mức giọng nói cũng cao vút. Nếu thật sự để bọn chúng trốn được, thì chúng ta sẽ mất trắng cả vốn lẫn lời. Hà Thị cũng bấn loạn, ta lập tức sai người theo dõi bọn chúng. Còn đợi gì nữa, đi ngay đi, Trương Kỳ thúc giục, trông chừng cẩn thận, nhất là ban đêm, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Cách Trương.